Cô ơi, em viết lên những dòng chữ này với lòng nhớ ơn cô sâu nặng và mong được gặp cô. Giờ này cô ở đâu? Em mong cô sức khỏe và bình an. Nếu nhận được thư này, em mong cô cho em được biết tin. Ngày ấy, vì hoàn cảnh gia đình, em phải chuyển trường từ thành phố về quê. Nhà em sa sút, nhưng em thì vô tư. Buổi học đầu tiên gặp cô giáo dạy văn có đôi chân khập khiễng. Em bật cười giữa ánh nhìn ái ngại của các bạn mới. Em cao ngạo, cứ cho mình là dân thành phố nên không ngần ngại nhại dáng đi của cô. Cứ chân trái một bước thì chân phải lại kéo lê tới, để lại trên nền đất một dấu chấm, bên cạnh một dấu phẩy. Em học giỏi nên thường bất chấp tất cả và cười trên nỗi đau của người khác. Năm ấy em được chọn thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh. Trường quê nghèo lắm, học sinh phải tự túc chi phí đến nơi thi. Ba em không có nổi 5.000 đồng để cho em đi xe. Sáng đó em ở nhà, lòng buồn rười rượi. Lần đầu tiên gã trai 15 tuổi thấm thía sự bất lực. Chờ em sốt ruột, cô vội vã đạp xe lên nhà cách trường 15 cây số. Cái dáng ngồi trên xe đạp siêu vẹo làm em chạnh lòng. Cô dúi nhanh vào tay em 5.000 đồng, một ổ bánh mì và dục em ra xe. Với cảm tưởng về bài Dáng đứng Việt Nam của Lê Anh Xuân, em mang về giải nhất toàn tỉnh môn văn. Cô bảo em đã cho cô một niềm hạnh phúc. Một tình cảm vô hình đã len vào tâm khảm. Em nôn nao đợi đến giờ văn, có cảm hứng làm văn, làm thơ. Cô gom góp, sửa ý tứ rồi đưa đăng các báo. Ngày nhận nhuận bút đầu tiên, em và cô đãi cả lớp chầu chè trăm năm. Ở quê em, chè trăm năm là 500 đồng đó. Và em tập tễnh bước vào sự nghiệp văn chương từ đó. Ngày ra trường, em chia tay nghe cô nhỏ nhẹ. Cô như người chèo đò đậu bến sông này mong tin vui của em. Sau đó em đỗ đại học khoa báo chí, rồi làm phóng viên và đi khắp nơi. Công việc bộn bề làm em quên cổng trường phổ thông xưa cũ. Một dạo công tác ở Nha Trang, lang thang trên đường Trần Phú, bất chợt cái dáng đi chấm phẩy của người bán vé số trước mặt làm em chạnh lòng. Đuổi theo, nhưng người ấy vừa giáp mặt đã chững lại và bỏ đi như chạy. Xa mái trường đã 19 năm rồi. Có một trưa Sài Gòn chợt đổ cơn mưa, em tấp xe vào hiên. Chợt nghe huỵch, có người đàn bà bán vé số chạy vội vấp ngã. Em đỡ lên, giáp mặt thì người ấy vụt đẩy em ra và chạy. Em ngẩn ngơ, cái dáng đi ấy không lẫn vào đâu được trong ký ức của em, nhưng khuôn mặt thì khác. Cả hai người đàn bà bán vé số đều có vết sẹo chảy dài bên má trái. Sao phải là cô? Em như người mất hồn, lang thang khắp Sài Gòn mong tìm lại bóng dáng cô. cô ơi, dù cho hoàn cảnh nào đó đã rung rủi cô đến đường này, cũng xin cô cho em biết tin, cho em phụng dưỡng cô suốt đời. Chính cô đã cho em cuộc đời hôm nay, cái mà em không thể tự thân tạo được. Đây là lời tâm huyết của em, mong cô nhận lấy như đã từng chấp nhận đứa học trò ngỗ nghịch ngày xưa.